nhưng có chị ở đây cậu cũng không dám phát tác. Trương Ấn Nghiêu không để ý đến thái độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net